Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 549, chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vô Cửu cụp mắt xuống, đôi mắt hơi nheo lại, bệ hạ vẫn chưa từ bỏ ý định đó. Các đại thần bỗng nhớ ra công chúa và phò mã đã thành thân hơn một năm rồi. Công chúa vẫn chưa có thai. Chẳng lẽ phò mã ngày đó bị thương thật sự đã hỏng người? Cảnh Huy Đế thấy ánh mắt kỳ lạ của các đại thần. Biết họ đang nghĩ gì, cũng không giúp giải thích. Không bắt nạt được khuê nữ, bắt nạt phò mã của nàng cũng không tệ. Cuối cùng, Cảnh Huy Đế vẫn phong thưởng cho Thẩm Vô Cửu như thường. Ngoài ra, điều khiến quần thần kinh ngạc hơn nữa là nữ tử mà bệ hạ mang về không phải để nạp làm phi, mà là vì đó mới chính là tứ công chúa thật sự. Nghe xong ngọn ngành sự việc, các đại thần chỉ cho rằng bệ hạ của họ có tầm nhìn xa trông rộng, không muốn để Việt quốc đắc ý, đã sớm tìm người thay thế công chúa thật. Giờ đây Việt quốc đã diệt vong, công chúa thật cũng đã trở về. Hôm nay cả kinh thành đều náo nhiệt, chuyện Thẩm gia lão nhị và lão tam C, H, E, T đi sống lại trở về khiến mọi người bàn tán không ngớt. Tiếp đó lại nghe nói Du Ninh công chúa vừa đứng vào phòng sinh. Phụ nhân khó sinh kia đã kỳ diệu sinh được con. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ công chúa có phúc khí ngập trời. Cũng có người nói là đứa bé sợ quá nên tự xoay người chui ra. Tiếp theo là từng đạo thánh chỉ phong thưởng. Giờ đây Khánh Quốc gần như đã thống nhất. Khắp nơi đều cần quan lại cai quản. Bất kỳ ai có công trong lần này đều được phong thưởng rất lớn. Sở Du Ninh còn không biết mình đã trở thành phúc tinh sinh con. Nàng trở về phủ tướng quân. Thánh chỉ trong cung đã đến từ lâu. Chỉ chờ nàng về tiếp chỉ, còn có đến ba đạo thánh chỉ, một đạo là nàng được ban thưởng phủ công chúa, tức là phủ đệ vốn thuộc về đại hoàng tử, đồng thời tăng thêm năm thành thực ấp, quyền giám sát bách quan vẫn không thay đổi. Điều này tương đương với việc năm thành đó được phân chia thành đất phong của Du Ninh công chúa. Đây là chuyện chưa từng có từ xưa đến nay. Hưởng năm thành thực ấp là có thể tự lập thành một nước. Có đại thần muốn phản đối nhưng đành từ bỏ. Chuyện của Trần gia đã truyền đến. Du Ninh công chúa vừa về kinh đã lại khiến một quan viên mất chức. Họ vẫn nên im lặng thì hơn. Sở Du Ninh thấy Cảnh Huy Đế rất hiểu ý. Coi như ban cho nàng một kho lương thực khổng lồ. Quả thực là đưa tận tay nàng. Đạo thứ hai là Thẩm Nhị và Thẩm Tam đã trà trộn vào nước địch chịu nhục nhiều năm. Trong trận diệt Việt lần này lập được công lớn, từ chức tướng quân tam phẩm được truy phong sau khi C, H, E, T lên làm tướng quân nhị phẩm. Tiếp tục lĩnh binh trấn thủ biên quan, Thẩm Nhị và Thẩm Tam cũng không ngờ Cảnh Huy Đế không những không thu hồi chức quan, ngược lại còn thăng lên nhị phẩm. Như vậy không phải là một nhà bốn tướng sao? Điều này không ổn lắm. Đạo cuối cùng mới là điều khiến người ta kinh ngạc nhất. Trấn quốc tướng quân được gia phong làm Bình Việt hầu. Thế Tập Võng Tín vì vết thương cũ tái phát, không còn lĩnh binh đánh giặc nữa. Quân Thẩm gia do huynh trưởng Thẩm Vô Dạng thống lĩnh. Nghe nói vết thương cũ tái phát, người Thẩm gia lo lắng cho Thẩm Vô Cửu hơn là vui mừng vì được phong tước. Đều lo lắng nhìn về phía Sở Du Ninh. Sở Du Ninh chớp chớp mắt. Hắn bị thương thì không thể nào ta không biết được. Nếu không đợi Thẩm Vô Cửu về rồi các ngươi hỏi lại. Cách chương.